Bất diệt bá thể quyết, chương 712, không phân biệt thị phi, góc truyện audio.com. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy là Phó Anh Thiều cái kia con ngươi băng lãnh, hắn tâm chậm rãi trầm xuống, hắn nháy mắt minh bạch Phó Anh Thiều ý nghĩ. Phó Anh Thiều cuối cùng kiêng kỵ Phó Cảnh Minh cùng trưởng lão hội đám người thế lực, không muốn cùng bọn hắn quan hệ khiến cho quá cương. Nhưng hắn vì cố kỵ thanh danh của mình tự nhiên cũng không muốn để cho Phó Cảnh Minh đám người đem Phó Ức Tuyết mẹ con hai người đuổi đi ra. Một khi hai mẹ con bị đuổi đi, đây không phải là chứng minh hắn lúc trước một lần nữa tiếp nhận hai mẹ con quyết nhất định là sai sao? Cũng chứng minh hắn người gia chủ này hữu danh vô thực sao? Cho nên, Phó Anh Thiều quyết định để Mộ Phong một người cõng nồi, lắng lại Phó Cảnh Minh đám người lửa giận, lại có thể bảo. Chủ Phó Ức Tuyết hai mẹ con. Theo Phó Anh Thiều, đây là nhất cử lưỡng tiện mưu kế. Về phần Mộ Phong, trong mắt hắn, bất quá là đến từ Ly Hỏa Vương quốc tiểu nhân vật, mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng cũng không có giá trị quá lớn, chết cũng liền chết. Đại bá, ngươi đang nói cái gì? Mộ Phong làm sao có thể làm như thế? Mà lại hắn là rất cao minh linh dược sư, mẫu thân tại hắn trị liệu bên dưới, bệnh tình rõ ràng truyền tốt rất nhiều. Mẫu thân đến cùng có thể hay không cứu sống, hiện tại toàn bộ nhờ Mộ Phong. Đại bá, việc này thật cùng Mộ Phong không hề có một chút quan hệ, là Phó Đường, Phó Cảnh Minh bọn hắn hùng hổ dọa người ở phía trước. Phó Ức Tuyết mắt hạnh đứng đấy, bất khả tư nghị nhìn xem Phó Anh Thiều, vội vàng mở miệng giải thích. Phó Cảnh Minh, Dịch Từ Mặc đám người sắc mặt khẽ biến, ngạc. Nhiên nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới cái sau lại là linh dược sư, hơn nữa còn để Phó Ngọc Nhi bệnh tình truyền tốt. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Nói bậy nói bạ, kẻ này mới mấy tuổi coi như thật linh dược sư cũng không có khả năng cao bao nhiêu minh. Chúng ta thế nhưng là mời linh dược vương sư tự mình đến xem qua nhị tỷ bệnh, hắn đều thúc thủ vô sách, kẻ này làm sao có thể có biện pháp. Phó Cảnh Minh lập tức đứng dậy, thề thốt không định nói. Người như thế khẳng định Ngọc Nhi bá mẫu là được một loại nào đó bệnh. Vạn nhất là bị người hạ độc đâu. Mộ Phong lườm Phó Cảnh Minh một chút, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Phó Anh Thiều. Không ra hắn sở liệu, khi hắn nói ra độc nháy mắt, Phó Cảnh Minh, Dịch Từ Mặc đám người sắc mặt đại biến. Mà Phó Anh Thiều mặc dù nhìn qua có chút bình tĩnh, nhưng Mộ Phong vẫn như cũ có thể nhìn ra cái trước đôi mắt tại thời điểm này, rụt rụt. Cái này Phó Anh Thiều chỉ sợ cũng không phải là như Phó Ức Tuyết nói như vậy tốt. Ha ha, quả nhiên là nói bậy nói bạ, nhị thì rõ ràng là bị bệnh nặng, đây là rất nhiều linh dược sư chính miệng xem bệnh chẩn đoán. Mà lại Vân Tông Đại Sư cũng nói như vậy qua. Vân Tông Đại Sư thế nhưng là linh dược vương sư, tại chúng ta Đông Bình quận có cực cao danh vọng, liền hắn đều nói như vậy, vậy liền khẳng định là bị bệnh. Ngươi là cái thá gì cũng có thể phản bác Đại Sư chẩn đoán bệnh. Phó Cảnh Minh lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Gia chủ, như thế hồ ngôn loạn ngữ người, thật đáng chết, nói cái gì Ngọc Nhi đại nhân chúng độc, đây là đem chúng ta phi phỉ đùa nghịch sao? Đại, trưởng lão nói đến đúng. Gia chủ còn xin đem kẻ này giải quyết tại chỗ, quả thực là nói bậy nói bạ, cho là chúng ta đều là ngu xuẩn sao. Lấy Dịch Từ Mặc cầm đầu năm vị trưởng lão, đều là nhao nhao mở miệng lên án Mộ Phong, từng cái lòng đầy căm phẫn. Phó Anh Thiều nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, ngươi còn có lời gì muốn giải thích? Mộ Phong cười lạnh nói, ta giải thích hữu dụng không? Ta giải thích ngươi liền sẽ tin tưởng ta, sau đó đi đem thật đổi trắng thay đen người đem ra công lý sao? Phó Anh Thiều ánh mắt lạnh xuống, nói, xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Vì nhị muội cùng Ức Tuyết ngươi nhất định phải chết. Chỉ có ngươi chết, hết thảy liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Phong trong lòng thở dài, mặc dù từ Phó Anh Thiều ánh mắt bên trong, hắn đã nhìn ra cái sau dự định. Hắn không biết, Phó Anh Thiều làm như vậy là không thật là vì Phó Ức Tuyết cùng Phó Ngọc Nhi, nhưng cách làm này thật làm lòng người rét lạnh. Không đi tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, lại mưu toan tìm đến cái hình nhân thế mạng đến lắng lại song phương mâu thuẫn, đây là một loại nhu nhược, cũng là một loại ngu xuẩn. Đại bá, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không thèm nói đạo lý rồi. Ta không phải đã nói rồi sao, Mộ Phong có thể cứu mẫu thân của ta. Mới hắn trong phòng, đúng là đem mẫu thân trên người một bộ phận độc bức ra. Đây hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Đại bá, ngươi hiện tại hẳn là muốn bắt chính là Phó Cảnh Minh bọn hắn. Phó Đường, Ngô Đồng cũng là chết chưa hết tội, sự tình đều là bọn hắn trước gây ra. Phó Ức Tuyết cản tại Mộ Phong trước mặt, mắt hạnh nhìn xem Phó Anh. Tiểu, lớn tiếng vì Mộ Phong giải thích, Ức Tuyết, ngươi căn bản không hiểu còn không đi ra. Đây hết thảy đều là kẻ này đưa tới, tự nhiên là muốn kẻ này đến gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Phó Anh Thiều trầm giọng nói. Phó Ức Tuyết ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà nhìn xem Phó Anh Thiều, kích động nói, đại bá. Người sao có thể chỉ dựa vào Phó Cảnh Minh bọn hắn một nhà lời nói, liền vọng kết luận đâu. Rõ ràng là lỗi của bọn hắn, là bọn hắn. Đùng, Phó Ức Tuyết lời còn chưa nói hết, Phó Anh Thiều một bàn tay đánh tới, đem cái chiếc tát lăn trên mặt đất. Đại bá, người trước kia không phải như vậy, vì sao? Phó Ức Tuyết che lấy mặt đỏ bừng gò má, khóe miệng tràn ra máu tươi, thất hồn lạc phách nhìn xem Phó Anh Thiều. Nàng rõ ràng đem tình hình thực tế nói hết ra, vì sao Phó Anh Thiều chính là không tin nàng đâu. Hơn nữa còn ra tay với nàng, Ức Tuyết, tránh ra, đại bá làm như thế cũng là vì chúng ta Phó gia. Người còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần mù lẫn vào. Phó Anh Thiều lạnh lùng nói, Ức Tuyết cháu gái, gia chủ đều nói, ngươi còn nhỏ cũng không cần mù nhúng vào. Kẻ này hôm nay không chết cũng phải chết, dám giết ta Đường Nhi, ta còn muốn hắn chết rất khó coi. Phó Cảnh Minh nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là tiếu dung tràn đầy sát ý, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Phó Đường mặc dù không nên thân, mà lại là cái tiêu chuẩn hoàn khố, nhưng dầu gì cũng là hắn thân sinh xương thịt, thế mà cứ như vậy tại trước mắt hắn bị giết, hắn hiện tại hận không thể đem Mộ Phong thiên đao vạn quả. Phó Ức Tuyết thì là kiên định cản tại Mộ Phong trước mặt nói, đại bá. Mộ Phong là hiện tại duy nhất có thể cứu mẫu, thân người, liền xem như ta chết cũng sẽ không tránh ra. Phó Anh Thiều lắc đầu than thở nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tam đệ, đem Ức Tuyết kéo ra. Phó Cảnh Minh cười lạnh, vừa xài bước đến, chụp vào Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết bất quá là nhất giai võ vương, tại Phó Cảnh Minh trước mặt căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, trong vòng một chiêu liền bị Phó Cảnh Minh khống chế. Mộ Phong, mau trốn, Phó Ức Tuyết không ngừng giãy giụa lấy, đối với sau lưng Mộ Phong lớn tiếng quát nói. Phó Ức Tuyết mặc dù đơn thuần, đối với rất nhiều chuyện cũng rất ngây thơ, lại cũng đã ý thức được Mộ Phong hiện tại tình cảnh phi thường không ổn. Trốn, hắn trốn được sao? Phó Cảnh Minh cười lạnh liên tục hướng năm vị trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lấy dịch từ mà cầm đầu năm vị trưởng lão lơ lửng mà. Lên, cản tại Mộ Phong bốn phía. Mà bọn hắn mang tới người cái này đã đem tòa này điện bên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phó Anh Thiều đối với Phó Cảnh Minh đám người hành vi, làm như không thấy, đứng lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt nhìn xuống cái sau nói, Mộ Phong. Nên lựa chọn thế nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta cho ngươi cái cơ hội, ngay tại chỗ tự sát đi. Cái lựa chọn này, vô luận là đối với ngươi vẫn là đối với Ức Tuyết bọn hắn đến nói, đều là lựa chọn tốt nhất, nếu không các nàng sẽ bị liên lụy. Mộ Phong cười, ánh mắt châm chọc nhìn xem Phó Anh Thiều, lắc đầu nói, Phó Anh Thiều. Người gia chủ này thật đúng là thật đáng buồn a, làm đến cái này phân thượng thật đúng là một loại bi ai. Cách chương,